Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, wa ha ha ha. Quả nhiên là phúc tướng nha. Hai người bọn họ tại cái kia nói nhỏ nghị luận, Tiêu Soái bên này thì là cấp tốc thay xong quần áo. Chờ hắn theo trong phòng thay quần áo đi lúc đi ra. Phía ngoài Hà Ngọc cùng nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy. Liền hai mắt sáng lên. Soái, quá đẹp rồi, có lẽ không nên gọi soái. Dù sao người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Tiêu Soái này một thân đổi xong về sau. Lúc trước loại kia người tuổi trẻ thanh xuân xuất khí nội liễm không ít. Thay vào đó thì là thành công nam nhân thứ mùi đó. Nhất là Tiêu Soái dáng người vô cùng tốt. Này một thân thay đổi liền liền lộ ra rộng thân dài. Liền là đứng tại cái kia chính là vô số cô nương tiêu điểm. Này một thân thế nào? Tiêu Soái đối tấm gương nhìn một chút. Ta cảm giác cũng không tệ lắm a. Thậm chí liền liền hệ thống đều lên tiếng hệ thống. Ký chủ rất đẹp. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ai nha, ngươi nói ngươi làm sao khách khí như vậy đây? Ngươi quả nhiên là trời sinh móc treo quần áo. Hà Ngọc đi tới, tặc ôn nhu bang Tiêu Soái kéo quần áo, nói, bộ quần áo này mặc vào mới ra dáng nha, vừa nhìn liền biết là nhân sĩ thành công. Cái này vẫn được, Tiêu Soái lại chiếu chiếu tấm gương, cảm giác quả thật không tệ, lúc này gật đầu, liền bộ này phải không? Bao nhiêu tiền? Tiểu điếm thành viên ở một bên nháy mắt ra hiệu, tiên sinh ngài khỏe chứ? Bộ này là 2188 nguyên, là quét thẻ vẫn là tiền mặt. Tiền mặt đi, Tiêu Soái lại nhìn một chút chung quanh. Trước không vội, ta lại tuyển đôi giày. Hà Ngọc, ngoặc kép chấm than, quả nhiên là lại soái lại nhiều kim. Hà Ngọc trên ót tiểu nhân liều mạng rít gào. Lão nương lần này rốt cục đào đối bảo ha ha ha ha ha ha. Quần áo chọn xong. Giày liền đơn giản, Tiêu Soái cùng Hà Ngọc đi đến tủ giày đằng trước. Không thể không thừa nhận hiện tại kinh thương đã theo lúc đầu chủ trả giá vị phương diện truyền hình đến người sử dụng trải nghiệm phương diện. Cho nên tiệm này bên trong chuyên môn là một cái tủ giày phía trên trưng bày mấy bài giày ra. Vừa lên thì là một cái dây lưng kiêu ngạo, theo thương vụ đến hưu nhàn. Đủ loại kiểu dáng có thể nói là cái gì cần có đều có. Ta xem đôi giày này không sai. Hà Ngọc nhìn qua, rất nhanh tuyển một đôi màu đen làm bán thời gian nhàn nửa thương vụ giày ra cầm xuống dưới. Sau đó lại tuyển một đầu dây lưng. Mỉm cười nói, ngươi thử một chút. Thành A, Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu. Về sau cầm lấy giày liền tiến vào phòng thử áo. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng đầy mắt hâm mộ, nói, Hà tỷ ngươi thật là có ánh mắt, đây quả thực là trời sinh móc treo quần áo. Hà Ngọc nghe xong lời này liền liền sục sôi a, lão nương ánh mắt cái kia còn phải hỏi sao? Cái cuốc đều vung đi lên, đây chính là ta muốn đào góc tường. Vẫn tốt chứ, Hà Ngọc trong lòng đẹp đảo, mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, nhếch miệng mỉm cười. Nói, chủ yếu là muốn chọn thích hợp nha. Rất nhanh Tiêu Soái theo phòng thử áo đi ra. Nhắc tới Hà Ngọc ánh mắt cũng thực không tồi. Tuyển đồ vật đều thật xứng. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tiêu Soái cơ sở tốt. Mặc gì cũng giống như minh tinh. Không sai, đẹp mắt. Hà Ngọc xem hai mắt sáng lên. Cả người đều tinh thần. Quả nhiên là ngựa tốt đến phối tốt yên. Vẫn được a, Tiêu Soái đối tấm gương chiếu chiếu, này một thân không sai, giảng cứu, này đi ra cửa đâu, người khác liền xem này một bộ quần áo cái kia không thể xem trọng hai mắt. Lại phối hợp thân phận của ta, dưới cánh tay mặt lại chen lẫn cái bao. Đúng, bao, Tiêu Soái trực tiếp đi bày biện bao quầy hàng, tùy tiện tuyển một cái hơn 400 màu đen chen lẫn bao. Nói, liền cái này đi, ta nhìn một chút, được rồi, nhân viên cửa hàng rất nhanh lấy ra. Tiêu Soái thử một lần, hoàn mỹ, hệ thống, vung hoa, ký chủ rất đẹp, tiêu soái, khụ khụ, cảm ơn, như thế một thân đổi xong. Lúc này tiêu soái đơn giản có thể nói thay hình đổi dạng. Trực tiếp đi đến quầy hàng, nói, kết xuống sổ sách, thuận tiện bị thay thế quần áo giúp ta sắp xếp gọn. Được rồi, nhân viên cửa hàng lốp bốp một trầu tính, về sau nói, tổng cộng là 365 tám nguyên. Tiên sinh, Hà Ngọc đoạt tới, này là bằng hữu ta đánh bên trong giá đi, giảm còn 80%, tổng cộng là 2.926. 4 nguyên, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, người này đánh gãy ta nhiệm vụ không xong được a. Ân, ta đột nhiên cảm giác được còn giống như thiếu điểm cái gì. Tiêu soái suy nghĩ một chút, thoáng nhìn mắt thấy đến một bên treo áo sơ mi, gấp vội vàng đi tới tuyển một kiện màu lam nhạt, liền cái này đi, ta cảm thấy rất tốt. Hà Ngọc, ngoặc kép chấm than, thấy không? Này một tuyển liền là đầy một thân a, này toàn xuống tới đến 3.500 tới khối tiền liền lưỡng lự đều không mang theo lưỡng lự. Đây mới thật sự là cao cấp nhân sĩ a, toàn thạch vương lão ngũ a, tốt lắm, Hà Ngọc thanh âm đều trở nên đủ loại ôn nhu, thật giống như một con đang làm nũng mèo. Vậy ngươi nhanh đi thay đổi thử một chút, thành. Tiêu soái cầm lấy quần áo liền tiến vào phòng thử áo. Lần này hắn là từ đầu đến chân toàn bộ thay đổi. Khi hắn theo trong phòng thử áo lúc đi ra, cả người khí chàng đều triệt để không đồng dạng. Nếu như nói phía trước trả lại người cảm giác là một cái vừa tốt nghiệp đại học đại nam sinh. Như vậy hiện tại liền triệt để tiến về phía trước một bước. Trở thành thành công thương vụ nhân sĩ. Này một thân thay đổi tinh khí thần liền là không đồng dạng. Hà Ngọc mỉm cười biểu dương một câu, sau đó vẫn không quên thở dài. Ai, liền là đáng tiếc tiểu oánh sợ không thích a. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Tiêu soái cười ha hà. Không thích đổi lại, cái này không là vấn đề. Hà Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Hà Ngọc đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, 99 điểm, wa ha ha ha, quả nhiên là phúc tướng nha. Tiêu soái hận không thể cười to 3 tiếng, liều mạng mới nhịn xuống ân, thấy tốt thì lấy, không thể quá kích thích nàng, bằng không thì đoán chừng nàng đến điên. Cứ như vậy Hà Ngọc trên ót tiểu nhân cũng đều nhanh hỏng mất. Con mắt đỏ bừng một chút, a. Cái này góc tường làm sao khó như vậy nảy ra a? Lão nương như thế bỏ công sức đều không thông đồng thành sao? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng kích động, đừng kích động, ngươi dù sao cũng là ta phúc tướng a. Ngoặc kép, cũng thế, Hà Ngọc chật vật nhếch miệng cười cười. Bất quá dù sao căn cứ khuê mật phu bỏ công sức nguyên tắc. Đảo mắt liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Bất quá đoán chừng từ từ quen thuộc liền tốt. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu. Về sau đột nhiên hỏi. Đúng rồi, nói đến ta còn không có hỏi qua. Công ty của ngươi ở đâu nha? Ta có rảnh có thể đi ngồi một chút sao? Công ty của ta à? Vừa nhắc tới cái này tiêu soái liền lên tinh thần. Ngay tại Trương tỷ sát vách. Hai ngày này chuẩn bị trang trí kia mà. Được rồi, Hà Ngọc nhẹ nhàng ồ một tiếng. Về sau gật đầu, loại kia ngươi sửa xong rồi ta đi ngươi cái kia nhìn một chút. Tiêu soái cười đáp ứng. Thành a, không có vấn đề, bây giờ y phục này cũng chọn tốt. Tiêu soái kết hết nợ này liền chuẩn bị rời đi. Hà Ngọc cũng thật sự là tìm không thấy cớ gì lại lưu hắn ở đây. Liền nói ngay. Ta đây sẽ không tiễn ngươi a. Đường lên đi thong thả. Nàng trên miệng nói như vậy. Trên ót tiểu nhân đúng là điên cuồng rít gào. Đi nhanh như vậy làm gì nha. Nhanh hẹn ta nha. Chỉ cần ngươi hẹn ta một thoáng lão nương buổi tối hôm nay cũng cùng ngươi. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu. hung tàn như vậy, ngươi ban đêm theo ta, ta bang sát vách tiểu muội muội học tập 500 khối tìm ai muốn đi. Này nhất định phải không được a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.